Nói cách khác, tập đoàn cự lực thực sự muốn nghiên cứu thế giới đó. Nếu thành công, điều này thuyết minh tập đoàn đã muốn nắm giữ phương pháp qua lại giữa hai thế giới. Các người đem quái vật nơi đó tới, cũng xác định điều nguy hiểm sẽ xảy ra. Lui một bước để tiến vạn bước, dù các ngươi có thể nắm trong tay thế giới này, nhưng không hiểu biết về thế giới đó thì các ngươi sẽ không nắm trong tay được gì cả. Âm thanh Chu Ngự lạnh lùng như băng. Ở trong lòng anh, mấy kẻ điên này vì muốn theo đuổi đáp án, sẽ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Cậu đã xem tới năng lực tự khép lại vết thương của con quái vật kia, cũng thấy nó có cấu tạo đặc thù. Nghiên cứu chúng nó có thể giúp nhân loại chống lại bệnh tật, thậm chí có thể chữa được bệnh nan oai, ví dụ như căn bệnh Huntington 1, 21, hội chứng Chiomi 2, vân vân. Ngay cả các loại bệnh ung thư ác tính khác cũng có thể được chữa khỏi. Con người chúng ta thậm chí có thể vượt qua những hậu quả khác của sự suy thoái môi trường gây ra bởi sự sinh sản vô tận. Nghe thật vĩ đại. Chu Ngữ biết mỗi một tên học giả điên cuồng nghiên cứu luôn lấy lý do chính đáng để viện cớ cho mình. Tống tiên sinh, tôi tin rằng việc ông khám phá ra một không gian khác là cơ mật, mà ông lại đem điều bí mật này nói với tôi, chắc không phải đơn thuần là cáp ba đâu nhỉ? Không bằng nói ra mục đích thực sự của ông đi. Tống Chí nở nụ cười, hắn hơi cúi đầu, làm ra bộ dáng tự hỏi. Có rất nhiều người đã thấy Parsley Winter, vô luận là nhân viên nghiên cứu của chúng tôi đều không như các cậu, có thể vứt bỏ sợ hãi, nhìn thẳng vào tử vong. Tại thế giới kia, sợ hãi chính là dấu hiệu chúng tôi bị săn đuổi. Nhưng cơ hồ mỗi người chúng tôi đều có loại dấu hiệu này, con người mừ, ai mà chẳng sợ. Tuy rằng chúng tôi đã làm vô số nghiên cứu, chế tạo ra thiết bị có thể giúp che giấu dấu hiệu này, nhưng sợ hãi vĩnh viễn là sự tồn tại khách quan đối với con người. Cậu là trường hợp đặc biệt, Chu Ngữ. Cậu là người đầu tiên đối diện với Parsley Winter mà không có chút sợ hãi nào. Tôi hy vọng cậu gia nhập với chúng tôi, đi vào thế giới bên kia. Đáp án này khiến Chu Ngữ kinh ngạc. Anh thật không ngờ mình lại có giá trị đối với tập đoàn cự lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Chu Thanh, nếu tôi không đáp ứng, ông sẽ hối hận và nghĩ xem nên giết tôi như thế nào sao? Tống Chí lắc đầu, tôi sẽ không bao giờ làm thế cả. Tôi không có khả năng đáp ứng các người. Các người nghĩ sao tôi lại đi chui đầu vào cái hạng mục có khả năng cướp đi mạng sống của tôi? Đừng nói giỡn, trong thâm tâm tôi thực sự rất muốn giết các người đấy. Ánh mắt Chu Ngữ phát ra hàn quang lạnh lẽo. Cậu bao lâu rồi không gặp mặt em trai Chu Thanh của mình? Tống Chí bỗng nhiên nở nụ cười. Ánh mắt Chu Ngữ thoáng run lên, một phen túm lấy cổ áo Tống Chí. Các người đã làm gì Chu Thanh? Có phải đem em ấy kéo xuống nước cùng với mấy người phải không? Tống Chí dùng ngón tay gõ lên mu bàn tay đang túm áo mình, ý bảo anh buông mình ra. Giáo sư Chu là thiên tài trong lĩnh vực sinh lý thực vật học cùng thực vật phôi thai học của tập đoàn chúng tôi. Đối với mỗi học giả mà nói, có thể tự do nghiên cứu trọng tâm mục tiêu mà mình theo đuổi là một điều hạnh phúc. Cho nên cậu đừng nói kéo xuống nước này nọ để hình dung mối quan hệ giữa chúng tôi với giáo sư Chu. Các người thế nào thuyết phục được em ấy? Chu Ngữ hiểu rõ em trai Chu Thanh của mình. Cậu là một học giả đơn thuần, đây cũng là nghịch lân của anh. Nhưng là cái tập đoàn cự lực kia cơ hồ đã muốn chạm đến nghịch lân của anh. Tống Chí đứng dậy, sửa sang cổ áo của mình lại. Chu Ngữ không để ý đến loại người không lúc nào không chú trọng vẻ ngoài như Tống Chí, mà hắn cũng làm cho Chu Ngữ có cảm giác nghiêm khắc cùng cẩn trọng. Trọng điểm không ở chỗ chúng tôi thế nào thuyết phục được giáo sư Chu, mà là cậu có bao lâu không cùng em trai mình tán gẫu ăn cùng bữa cơm? Cậu có biết tình trạng hiện tại của cậu ta sao? Biết cậu ta muốn cái gì sao? Đi gặp cậu ta đi. Sau đó nếu cậu kiên quyết không muốn tham dự cùng chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo từ nay về sau không quấy rầy cuộc sống của anh em cậu. Chúng tôi là tập đoàn cự lực, luôn giữ vững uy tín của mình. Nói xong, Tống Chí rời khỏi căn phòng. Chu Ngữ chìm đắm trong nội tâm vài phút. Anh không còn thời gian bi thương cho những người đồng đội đã hy sinh nữa rồi. Bây giờ anh phải đối diện với một vấn đề khác. anh cùng quái vật kia trải qua sinh tử rằng co, nghe được một thế giới song song mang tên Nibelungen. Có người muốn thuê anh đến thế giới kia, mà anh cũng nhắc nhở chính mình có quá ít liên lạc với em trai mình. Mọi thứ dường như đã được lên kế hoạch. Thời gian phục hồi của Chu Ngự là nhanh hơn so với ước tính. Một tháng sau, anh theo Tống Chí lên một phi cơ trực thăng đã an bài sẵn. Khi trực thăng bay lên không trung, Chu Ngự mới nhận ra bọn họ ở trong một sa mạc lớn. Một khi có trận gió thổi qua, cát bụi bay lên mù mịt, đem mọi thứ chôn vùi đi. Trở lại thành phố, Chu Ngự vẫn một mình ở trong nhà trọ. Anh nhận được điện thoại của cấp trên, tưởng rằng sẽ bị xử phạt một trận. Không ngờ cấp trên cho anh nghỉ phép dài hạn, còn bảo anh nghỉ ngơi cho tốt. Chu Ngự bất đắc dĩ cười, điều này sao có vẻ như tập đoàn cự lực cho anh thời gian, hảo hảo suy nghĩ vậy. Anh nhận được điện thoại của Mai Khê, nàng đích thực vô cùng lo lắng cho anh. Chính là khi nghe anh gọi một tiếng Tiểu Mai, nàng rốt cuộc không nhịn được mà khóc nấc lên. Hoàn hảo là cấp trên không truy cứu chuyện Mai Khê cùng hai người liên lạc viên thất trách. Vốn là họ nên ngăn cản Chu Ngự xông vào, nhưng bọn họ không có làm được. Tiểu đội của Chu Ngự cơ hồ bị diệt gần hết, Mai Khê bị điều đi đến trung đội khác. Tiểu Mai hỏi đủ thứ làm sao Chu Ngự có thể sống sót đi ra từ viện nghiên cứu đó. Chu Ngự chỉ trả lời Tiểu Mai, nên sống tốt cuộc sống của cô đi, còn những chuyện khác không cần quan tâm. Đôi khi nhắm mắt lại suy nghĩ, so với việc truy đuổi theo chân tướng thì tìm được hạnh phúc mới là điều tuyệt vời nhất. Mai Khê rất ăn ý không hỏi tiếp nữa. Triệu Thành và Trần Hướng bọn họ như thế nào rồi? Ngón tay Chu Ngự cứng lại. Tuy rằng anh không muốn nhắc về chuyện này nữa, nhưng nó đã trở thành vết thương sâu trong lòng anh. Lễ tang đã xong, đối với người ngoài nói là họ hy sinh vì nhiệm vụ, hài cốt sau khi hỏa tảng cũng trả về cho gia đình. Nguyên nhân cái chết của bọn họ là bí mật, nhưng dù thế nào cũng phải trả thi thể của họ về với gia đình. Tận lực bồi Mai Khê nói chuyện một hồi, sau đó trầm mặc. Chiều hôm đó, Chu Ngự đi đến nghĩa trang, xem di ảnh đồng đội mình trên bia mộ, vẫn trầm mặc. Ngày hôm sau, anh mua vé máy bay đến thành thị, vấn an em trai Chu Thanh của mình. Chu Thanh là giáo sư trẻ nhất trong lĩnh vực công nghiệp, tuy rằng tuổi trẻ háo thẳng, nhưng để nói sau. Chu Ngự đi vào trường đại học F, gọi điện thoại cho em trai, phát hiện em trai tắt di động. Anh trực tiếp lên văn phòng gặp Chu Thanh, nhưng lại gặp hai gã trợ lý. Xin chào, tôi đến tìm giáo sư Chu. Giáo sư Chu hiện không có ở đây. Không biết anh và ngài ấy là đồng nghiệp nghiên cứu khoa học của tổ chức nào đó sao? Hay là nghiên cứu viên sinh vật khoa học kỹ thuật của công ty nào đó? Chu Thanh nghe âm thanh vang dội không ngừng. Cái gì mà khoa học, công ty? Anh lại là người không giỏi giao tiếp, nhưng không cần anh. Động thủ, hai gã trợ lý đã thay anh ngăn chặn đám người lắm chuyện kia. Ta là Chu Ngự, anh trai của giáo sư Chu. Chu Ngự nói xong, thái độ của hai gã trợ lý lập tức thay đổi. Nguyên lai là Chu đội trưởng, giáo sư Chu không nói cho anh biết ngài đang ở bệnh viện sao? Chu Ngự trong lòng sửng sốt, Chu Thanh nhập viện sao? Anh thế nhưng lại không biết. Trên mặt anh không có biểu tình dư thừa nào, chính là đối trợ lý kia nói đúng vậy, cậu ấy quên nói cho tôi biết. Các anh cũng biết tính cách của cậu ấy, luôn quên chuyện quan trọng. Giáo sư Chu đang nằm tại phòng bệnh đặc biệt ở khu số 3 của bệnh viện. Trong lòng Chu Ngự dự cảm bất hảo cứ lan rộng ra. Rốt cuộc Chu Thanh bị bệnh gì mà không nói cho anh trai mình biết. Hơn nữa lại nằm trong phòng đặc biệt. Rốt cuộc em ấy mắc bệnh gì? 20 phút sau, Chu Ngự tới bệnh viện đa khoa. Lúc này anh mới biết Chu Thanh mới làm xong cuộc giải phẫu cắt bỏ khối u ngay tại trung tâm thần kinh điện não. Bác sĩ giải phẫu cho Chu Thanh nói, đây là một khối u ác tính, khả năng tái phát lại là cực cao. Mặc dù phẫu thuật Chu Thanh đã thành công, nhưng dự kiến trong khoảng 6 tháng đến 1 năm sẽ tái phát trở lại. Khối u này sẽ làm cho Chu Thanh mất dần thị giác, khả năng hành động và hơi thở. Ngón tay Chu Ngự run lên, đồng đội của anh đã mất, kết quả cũng không thay đổi được gì. Mà em trai anh, Chu Thanh, cũng sắp mất đi. Anh nguyện ý làm bất cứ thứ gì có thể cứu mạng em trai, nhưng đồng thời anh cũng biết chính mình không thể chống lại quy luật của tự nhiên. Chu Ngự ngồi bên giường Chu Thanh, chờ đợi cậu tỉnh lại. Trong khi chờ đợi, anh luôn suy nghĩ về lời nói của Tống Chí. Cậu đã bao lâu không cùng em trai mình tán gẫn ăn cùng bữa cơm? Cậu biết tình trạng hiện giờ của em cậu sao? Biết cậu ta muốn gì sao? Đi gặp cậu ta đi. Sau khi gặp xong mà cậu vẫn kiên quyết từ chối hợp tác với chúng tôi cam đoan sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh em cậu. Tập đoàn Cự Lực chúng tôi luôn giữ vững uy tín. Ý tứ bên trong lời nói của Tống Chí có phải hay không với trình độ xuất sắc đứng đầu trong lĩnh vực khoa học của tập đoàn Cự Lực sẽ cứu được tính mạng của Chu Thanh. Hắn đem tính mạng của Chu Thanh thành lợi thế để đàm phán với mình. Chu Ngự là người kiên định. Anh luôn rõ ràng cái mà mình mất đi cũng như cái mà mình cố gắng thế nào có được. Cho nên dù phải trả giá thế nào, mặc kệ hậu quả ra sao, anh vẫn muốn bảo hộ những điều quan trọng nhất với mình. Vài giờ trôi qua, Chu Ngự không nhúc nhích, duy trì tư thế ngồi ban đầu. Thỉnh thoảng có y tá tới kiểm tra tình trạng bệnh nhân cũng không quấy rầy Chu Ngự đang trầm mặc tự hỏi. Lúc Chu Ngự hồi thần lại cũng là lúc bầu trời bên ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, ngay cả trên hành lang cũng là một mảnh yên lặng, hẳn là giữa khuya rồi đi. Trên giường bệnh không biết Chu Thanh đã tỉnh lại lúc nào, cậu dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Ngự, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Chu Thanh, em tỉnh. Bị Chu Thành dùng ánh mắt thấu triệt nhìn mình như thế, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết nên nói cái gì. Em không nghĩ rằng anh sẽ tới. Chu Thanh bỗng mở miệng, âm thanh của cậu có chút khàn khàn, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, cả người gầy yếu hẳn ra. Anh là anh trai của em, Chu Ngự nói. Không biết từ lúc nào, liên lạc giữa anh và Chu Thanh ngày càng ít. Là bởi Chu Thanh say mê nghiên cứu còn anh lại bận làm đủ loại nhiệm vụ, hay là họ không ở cùng thành phố, cho nên bọn họ mới dần ít gặp mặt nhau. Em thật xin lỗi vì đã không nói cho anh biết về bệnh tình của em. Em cho rằng, nếu nói cho anh biết cũng không thay đổi được điều gì. Anh thường xuyên nhận nhiệm vụ nguy hiểm, nói ra sẽ làm cho anh phân tâm. Chu Thanh rũ mắt, cuộc phẫu thuật của em thành công. Dù sao nơi phẫu thuật lại là bộ não của em, quá phức tạp, thậm chí chạm vào một chút thần kinh có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của em hoặc là những phương tiện khác. Chu Thanh cười cười, lúc em khôi phục lại ý thức cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Thời điểm anh ngồi ngẩn người, em đem toàn bộ cơ thể thử kiểm trở lại một lần, phát hiện khả năng hoạt động cùng trí nhớ không có gì ảnh hưởng. Em thử giật giật ngón tay, ngón chân. Cảm giác không có gì khác lạ, với lại người giải phẫu cho em lại là bác sĩ chuyên ngành não bộ giỏi nhất thế giới, bác sĩ Daniel Ben. Chu Ngự nhăn mi tâm lại, bác sĩ chuyên ngành não bộ giỏi nhất Daniel Ben, điều này tuyệt đối không phải là người mà Chu Thành có thể mời được, là tập đoàn Cự Lực. Chu Thanh trực tiếp trả lời nghi vấn của Chu Ngự, điều kiện là gì? Điều kiện là em phải tham gia kế hoạch gọi là chiếc nhẫn Nip E Lung En của tập đoàn bọn họ, địa điểm là thế giới bên kia. Chu Thanh cẩn thận quan sát biểu tình của Chu Ngự. Chu Ngự lại bình tĩnh tựa hồ đã đoán trước được hết thảy mọi việc. Anh không hỏi tập đoàn Cự Lực sẽ yêu cầu em làm gì sao, cũng không hỏi chiếc nhẫn Nip E Lung En là cái gì, thậm chí em nói sẽ đi đến thế giới bên kia anh cũng không kinh ngạc, giống như anh đã biết trước hết vậy. Em chưa từng thấy qua sinh vật ở thế giới bên kia, em sẽ chết, Chu Thanh. Thật lâu sau, Chu Ngự mới mở miệng nói. Hết chương 5. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Huấn luyện viên Ngô Vận, kể cả khi phẫu thuật thành công, em vẫn sẽ chết. Cho nên bây giờ em không còn nhiều thời gian nữa, cần phải làm điều gì đó có ý nghĩa chứ? Chu Thanh trả lời. Điều gì là có ý nghĩa? Em không quan tâm sự phát triển khoa học công nghệ của con người, không cần tuân theo một chủ đề nhất định, cứ dựa vào ý muốn của mình đi vào khám phá thế giới bên kia, khám phá những điều bí ẩn mà em chưa từng được biết. Anh hiểu được. Chu Ngự vươn tay ra, phủ lên trán Chu Thanh, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, em vừa mới làm xong phẫu thuật đấy, đợi cho Chu Thanh lần thứ hai thiếp đi. Chu Ngự liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

hơn 70% sinh vật dựa vào cái gì để săn mồi? Ngô Vận nhìn về phía Chu Ngự. Lúc này ba người kia mới phát hiện Ngô Vận tựa hồ đối xử đặc biệt với Chu Ngự. Nhưng Chu Ngự trên mặt không biểu tình gì. Ngô Vận như cũ nhìn Chu Ngự. Cơ hồ nếu không có đáp án từ anh thì hắn cũng sẽ không nói tiếp nữa. Chu Ngự trả lời. A, vì sao lại là sợ hãi? Người phụ nữ duy nhất ở đây biểu lộ sự thắc mắc của mình. Bởi vì nó không tồn tại ở thế giới của chúng ta. Chúng ta không thể sử dụng kiến thức đối với sinh vật trái đất mà đánh giá chúng được. Ngô Vận trả lời. Nếu các người bất hạnh bị một đám Parsley Winter vây quanh. Bỗng nhiên màn hình chiếu phía sau Ngô Vận khởi động, phát ra một đoạn clip ngắn. Màn hình lay động, được quay từ một camera gắn trên người. Đám Parsley Winter dữ tợn xuất hiện trên màn hình. Ba người kia theo bản năng dựa lưng vào ghế ngồi. Hết chương 6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Cách sinh tồn. Cái đuôi Parsley Winter nhanh chóng quất tới, giống như muốn xuyên thủng ánh mắt. Vị nữ bác sĩ kia sợ hãi kêu lên. Lý Khiêm và trung niên nam tử đeo kính đen không nói nên lời. Không có từ ngữ nào mô tả những gì họ vừa thấy trên màn hình. Cảm giác như họ bị giết ngay tại chỗ vậy. Đây là computer mới sản xuất ra đi. Kỹ xảo cũng không tồi. Lý Khiêm nói. Tôi có thể gửi clip cho các người. Mọi người có thể chậm rãi xem có phải là hiệu ứng kỹ xảo hay không. Cậu là chuyên gia trong lĩnh vực này mà. Ngô Vận cười trả lời. Trong clip là một loạt âm thanh la hét. Một vài giây sau, cái chết hoàn toàn bao trùm màn hình. Khi màn hình tắt đi, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Sợ chưa mấy cưng, Ngô Vận gõ gõ mặt bàn, một lần nữa nói tiếp. Ở Nip E Lung En, cách sinh tồn thứ nhất, không được sợ hãi. Ngô Vận giơ một ngón tay lên, có biết vì sao sinh vật ở đó đi săn bằng cách dựa vào sự sợ hãi của con mồi? Không ai trả lời câu hỏi này, bởi vì Lý Khiêm và những người khác đều đắm chìm vào sự sợ hãi chưa dứt ra. Bởi vì tại thời điểm mọi người sợ hãi khi chạm mặt Parsley Winter, điều đó có nghĩa mọi người nghĩ mình không mạnh bằng nó. Một khi mọi người không đủ mạnh, thì trong thế giới cá lớn nuốt cá bé kia, mọi người chắc chắn sẽ trở thành con mồi bị săn đuổi. Ngô Vận nói, thối lắm, điều này làm sao có thể? Cái thế giới toàn là quái vật kia, bất kỳ kẻ nào cũng đều sợ cả. Các kỹ sư hét lên. Họ vẫn còn run rẩy nắm chặt tay mình. Nga, phải không? Tầm mắt Ngô Vận lần thứ hai rơi xuống trên người Chu Ngự, nhưng chỉ liếc qua một cái liền quay lại vấn đề ở Nip E Lung En, cách sinh tồn thứ hai. Tuyệt đối không được bị màu sắc rực rỡ của sinh vật mê hoặc, càng đẹp, càng nguy hiểm. Một clip khác được mở lên. Nó trông giống một cái hang động, các bức tường đá gắn liền với một số côn trùng. Phát ra huỳnh quang màu xanh, toàn bộ hình ảnh giống như một hang động tràn ngập ánh sáng lấp lánh của từng đàn đom đóm. Nhìn lớp hình quang này kỹ một chút nữa, sẽ thấy nó mang theo một loại mỹ cảm tao nhã, giống như các ngôi sao cổ. Một gã nghiên cứu viên ngẩng đầu lên, trên mặt là loại biểu tình say mê, thong thả vươn tay ra, muốn chạm vào những con đom đóm, mấy côn trùng nhỏ như thỏa mãn gã, lười biếng rơi xuống. Tựa như những bông hoa tuyết. Trong một khắc chạm vào tay gã, mấy côn trùng nhỏ lập tức chui vào da gã. Nghiên cứu viên kinh ngạc không ngừng gãi lòng bàn tay, muốn đem côn trùng nhỏ đào ra, nhưng là không nghĩ tới chúng nó đã xâm nhập vào mạch máu bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn sinh sôi nảy nở không ngừng, gã ngã trên mặt đất, toàn thân nổi lên mạch máu màu lam, thống khổ vặn vẹo, khàn khàn gào lên, làm cho người quay clip phải sợ hãi. Màn hình rung lắc liên tục. Bỗng nhiên trong lúc đó, vô số đom đóm màu lam phá tan thân thể gã bay ra, thoạt nhìn như một ngôi sao nổ mạnh. Chúng nó chậm rãi bay về phía trước, một lần nữa bám lên tường đá, mà cơ thể của nghiên cứu viên kia biến thành từng mảnh nhỏ. Hết thảy mọi thứ đều trở về yên lặng, giống như việc khủng khiếp vừa rồi không có xảy ra. Kỹ sư đeo kính đen đột nhiên cúi đầu, muốn nôn. Mắt kính của hắn cũng theo đó rớt xuống, được Chu Ngự chụp lấy. Mà Lý Khiêm một bên bả vai run rẩy, trong mắt là sợ hãi sâu sắc. tôi không muốn gia nhập kế hoạch nghiên cứu gì nữa. Các người làm ơn cho tôi về. Cho tôi về. Kỹ sư đeo kính đen kia nôn xong rồi, bắt đầu nổi điên đấm máy tính để trên bàn của mình. Bọn họ đều xác định được một điều, thế giới kia quá nguy hiểm. Những nguy hiểm đó đều vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đã tới đây thì không có chuyện trở về. Tập đoàn cự lực sẽ không cho mọi người con đường lui nào đâu. Ngô Vận đi đến sau lưng kỹ sư kính đen, đè bả vai hắn xuống, thoạt nhìn như là giúp hắn bình tĩnh lại. Lý Tư tiên sinh thông minh, hãy nhớ kỹ lời nói của tôi, ông sẽ còn sống đến khi hợp đồng với tập đoàn chấm dứt. Tập đoàn cự lực chưa bao giờ qua cầu rút ván, chỉ cần ông không tiết lộ bí mật gì, cuộc sống nhân sinh của ông sau này sẽ được đảm bảo, mọi nguyện vọng của ông có thể được thực hiện. Kỹ sư Lý Tư từ chỗ chu ngự lấy lại kính của mình. Cuối cùng, tôi nói đến cách sinh tồn thứ ba, cũng là cách trọng yếu nhất. Nó có vẻ so với hai cách trước trông dễ dàng hơn, nhưng hầu hết mọi người đều không làm được. Ngô Vận thu lại vẻ biếng nhác, ánh mắt lạnh lên làm chu ngự có chút không nhìn thấu được. Không nên tin bất kỳ sinh vật nào ở Nip-e-lung-en. Vô luận chúng tỏ ra yêu mọi người rất nhiều, cỡ nào điên cuồng vì mọi người, xem mọi người là tất cả đối với chúng. Nhớ kỹ, chúng không hề có tình yêu, nếu chúng nó làm cho mọi người trầm mê, cảm động, muốn vì chúng nó trả giá hết thảy, thì lúc đó mọi người tiêu rồi. Cái chúng nó cần chính là sinh con cho chúng, mà chúng ta lại là con người, vô luận là protein hay gì đó đối với chúng nó là tỷ lệ hoàn mỹ, thích hợp sinh con cho chúng, không phải là bạn tình, mà chỉ là sinh con và cung cấp dinh dưỡng cho con cái của chúng thôi. Vãi, ý anh là chúng tôi sẽ yêu thứ sinh vật đó. Chúng tôi không có khả năng thấy đám sinh vật hung tàn đó quyến rũ mê người đâu. Nữ bác sĩ cảm thấy lời nói của Ngô Vận hết sức vô lý. Sinh vật ở Nip-e-lung-en tiến hóa theo phương thức đặc biệt. Ở trái đất, con người là động vật cao cấp nhất. Bởi vì chúng ta khác với các sinh vật khác ở chỗ có tư duy, có ngôn ngữ và có khả năng lao động. Nhưng ở Nin-ung-en, sinh vật phát triển đến một độ cao nhất định, nó sẽ sản sinh ra một số thứ mà các bạn chỉ có thể nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng. Chúng tôi phân chia sinh vật nơi đó thành 5 mức. Mức độ cao nhất gọi là sinh vật cấp S. Sinh vật cấp S có đặc điểm là màu sắc rực rỡ trên cơ thể chúng. Loại màu sắc rực rỡ này có khả năng tự vệ, nhưng loại tự vệ này khác với tự vệ của sinh vật trái đất. Chúng nó có thể sao chép tế bào, biến thành con người giống như chúng ta. Chúng thường hay biến thành bộ dáng mê người. Chúng nó muốn mê hoặc ai đều được, thậm chí có thể biến thành bộ dáng của người mà chúng ta yêu thương nhất nữa. Không chỉ bọn Lý Khiêm kinh ngạc, mà cả Chu Ngự cũng ngây ngẩn cả người. Một sinh vật có thể biến thành một sinh vật khác sao? Tại thời điểm này, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ đang mang thai. Nàng bị giam trong một căn phòng nghiên cứu bị đóng kín. Biểu tình vô cùng hoảng loạn sợ hãi, không ngừng la to cứu tôi, làm ơn hãy cứu tôi. Người phụ nữ vừa đánh vào bụng mình vừa khóc la, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng tột cùng. Tôi biết cô ấy. Cô ấy là một nhà bệnh lý học phi thường xuất sắc. Cô ấy làm sao vậy? Bác sĩ Hàn lật đẳng, không phải quá rõ ràng sao? Cô ta đang mang thai. Ngô Vận trả lời. Tại sao cô ấy lại có thai? Bộ dạng kia là sao? Nếu nàng mang thai của quái vật, tại sao các người không phá bỏ cái thai đi? Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Bởi vì cái thai trong bụng cô ta chính là của sinh vật cấp S. Ngô Vận một bộ dáng tiếc hận nói, tôi đã nhắc nhở cô ta nhiều lần, nhưng cô ta lại không nghe. Huống chi phụ nữ là sinh vật luôn để tình cảm chi phối, luôn nghĩ anh ta là ngoại lệ. Trong một lần thăm dò gặp được một nam nhân đẹp trai khêu gợi, sau đó cô ta đã cùng với anh ta có em bé. Nghe lời nói của chú Ngô Vận sao mỉa mai quá. Vài giây sau, nữ bệnh lý học này sẽ chết. Hàn lật đẳng không dám nhìn lên màn hình. Tiếng kêu thảm thiết của nữ bệnh lý học vang vọng không dứt bên tai. Lý Khiêm đem đầu chôn trong lòng bàn tay. Lý Tư còn muốn nôn mửa nhưng dạ dày của hắn lại trống rỗng nên không nôn được gì. Chỉ có Chu Ngự, từ đầu tới giờ, đuôi lông mày không nhếch lên dù một chút. Ánh mắt không có tia dao động. Cho dù bạn công là cấp S cũng khó mà quyến rũ được ảnh nhì bằng. Khi clip kết thúc, toàn bộ không gian một mảnh im lặng, không một ai nói chuyện. Ngô Vận lạnh lùng nói đừng quá lo lắng, miễn là mọi người nhớ ba cách sinh tồn tôi vừa nói là được. Xác suất tử vong sẽ không cao. Lý Khiêm, cậu ở đây là người nhỏ tuổi nhất, còn nhớ rõ ba cách kia không? Lý Khiêm há miệng thở dốc, trong đầu hắn trống rỗng. Tất cả mọi thứ vừa được xem nãy giờ toàn bộ đều nổ tung, cái gì cũng nhớ rõ. Không thể nào, cậu là người trẻ tuổi nhất, tôi nghĩ đầu óc cậu cũng tốt nhất chứ. Ngô Vận thở dài một hơi nghe kỹ, tôi chỉ nói một lần cuối cùng. Thứ nhất, sợ hãi là dấu hiệu khiến mọi người bị truy đuổi, cho nên tuyệt đối không được sợ hãi. Thứ hai, sinh vật càng xinh đẹp càng nguy hiểm, tuyệt đối không được tới gần, tiếp xúc. Thứ ba, không được bị màu sắc rực rỡ của sinh vật cấp S mê hoặc, chúng nó đối với chúng ta không có tình cảm, cũng không có tình yêu, bất luận kẻ nào đối với chúng đều không phải là ngoại lệ. Ba cách sinh tồn này, dù nhớ được nhưng cũng khó mà thực hiện được. Nói dễ hơn làm, bởi vì đó đều là bản năng tự nhiên của con người. Sau khi kết thúc buổi học, Lý Khiêm bọn họ đi nơi khác, họ là những kỹ sư chuyên môn. Trải qua nguy hiểm này nọ so với Chu Ngự ít đến đáng thương. Trong 6 tháng đó, Chu Ngự đã trải qua hàng loạt các huấn luyện nghiêm ngặt, bao gồm cả việc học cách sử dụng vũ khí sinh học đặc biệt được sử dụng ở Nip E Lung En, cùng với tiểu đội khác phối hợp từ từ. Chu Ngự biết, ở đây huấn luyện cả đời cũng không bằng một phút sống sót ở Nip E Lung En, chân chính quyết định sinh tử chính là thực chiến. Chính là ngay từ ngày đầu huấn luyện, Chu Ngự không có gặp qua huấn luyện viên Ngô Vận. 6 tháng trôi qua, Chu Ngự nhận được thông báo, anh được phân vào một tiểu đội, chuẩn bị đi vào Nip E Lung En. Tin tức như vậy không làm Chu Ngự dao động quá nhiều cảm xúc, nhưng anh biết trong tiểu đội này có Chu Thanh. Kết nối hai thế giới là một bộ hệ thống lực từ tinh vi dạng hình thoi. Chu Ngự bước vào phòng điều khiển, màn hình máy tính ở khắp mọi nơi và một số thiết bị đang nhấp nháy tín hiệu. Kỹ thuật viên và nghiên cứu viện đều bận rộn chạy tới chạy lui, trông giống như chuẩn bị phóng tên lửa ở NASA vậy. NASA là gì chắc ai cũng biết nhé, vui lòng đưa tất cả nhân viên vào cabin của tàu con thoi. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh máy móc lạnh như băng. Khi Chu Ngự đứng trước một cánh cửa kim loại hình tròn, giống như cửa của một cái xe điện vậy. Lại có vẻ giống như vệ tinh thăm dò vũ trụ, chặt chôi và lạnh lẽo. Anh chuẩn bị bước vào, một người bỗng ngăn chặn anh lại. Hey, Chu Ngự, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 8, xuyên qua từ trường. Chu Ngự quay đầu, thấy chính là Tống Chí. Đối phương ôm cánh tay, trên môi nở nụ cười điềm đạm. Tống tiên sinh, Chu Ngự gật đầu, ông hẳn không phải vội vàng tới tiễn tôi đi. Nếu tôi nói phải, thế giới bên kia rất thú vị. Tôi chờ mong biểu hiện của cậu. Tạm biệt, Tống tiên sinh. Nói xong, Chu Ngự liền đi vào bên trong cabin. Khi anh tiến vào thì nhìn thấy Chu Thanh. Bởi vì phẫu thuật nên phải cạo hết tóc đi. Giờ đã dài ra được chút, chắc giống đầu đinh quá. Cả người không còn xanh xao tiểu tụy như lúc nằm trên giường bệnh nữa. Nhìn trông có vẻ tuấn tú, sáng sủa hơn nhiều. Thời điểm nhìn thấy Chu Ngự bước vào kia, ánh mắt Chu Thanh mở to, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chu Ngự đi thẳng đến ngồi bên cạnh Chu Thanh, thiết bị an toàn tự động hạ xuống, bao phủ Chu Ngự. Anh không nên tới nơi này, anh còn cuộc sống của mình mà. Âm thanh Chu Thanh không lớn nói, nhưng mà ánh mắt lại đỏ lên. Nơi đó rất nguy hiểm, em sẵn sàng chịu chết, dù sao mạng sống của em không còn dài. Nhưng anh thì khác, sao anh lại có thể? Em cứ làm những chuyện em muốn, còn anh làm chuyện của anh. Chu Thanh nhắm mắt lại, môi run rẩy, thực xin lỗi. Còn có, cảm ơn anh. Lời cảm ơn anh miễn cưỡng nhận, còn lời xin lỗi thì không cần. Tầm mắt Chu Ngự đảo qua không gian bên trong cabin, người đầu tiên anh thấy là cậu thiếu niên Lý Khiêm, tiếp đó là bác sĩ Hàn Lật Đẳng, cuối cùng là một người nam nhân tóc nâu khoảng 40. Chu Ngự có trên mạng tìm hiểu qua. Người nam nhân này chính là vị bác sĩ đã phẫu thuật não cho Chu Thanh, Daniel Ben. Sao lại không thấy vị kỹ sư kính đen kia? Chu Ngự nhỏ giọng hỏi. Lý Khiêm ngồi đối diện Chu Ngự, khóe môi cong lên bất đắc dĩ, nói kể từ lúc buổi học đầu tiên kia kết thúc, thật là một người kém may mắn, anh ta liền bị dọa sợ, mấy đêm liền không ngủ được, suốt ngày cứ ngơ ngẩn, nghe nói đang theo một khóa trị liệu tâm lý. Người kém may mắn. Cậu đang nói tôi sao? Âm thanh lười biếng lẫn trêu chọc vang lên. Lý Khiêm lấy tay che mặt, nhỏ giọng mắng một câu mẹ nó. Sao hắn lại nghe thấy chứ? Ngô Vận thong thả đi vào ngồi cạnh Chu Ngự chào mọi người. Tôi sẽ là người chỉ huy nhiệm vụ lần này. Tên Ngô Vận, nếu có xuất hiện tình huống khẩn cấp, yêu cầu mọi người phải chấp hành mệnh lệnh của tôi. Bất quá trên thực tế nếu chuyến đi này có xảy ra điều gì không may, cũng đành phó mặc cho số phận, không cần phải trông cậy vào tôi nha. Ai đó vừa mới nói tôi là người kém may mắn nhỉ? Chú nói cứ như đùa và cũng là một người thù dai nha. Cái gì? Trong quá trình xuyên qua còn bị gặp sự cố sao? Hàn Lật Đẳng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đương nhiên sẽ có sự cố, giống như bay từ quốc gia này sang quốc gia khác, gặp phải luồng sấm sét nào đó, hoặc là cửa cabin không đóng kỹ, như vậy là xong đời. Trong mắt Ngô Vận là sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Lại anh, Chu Thanh khẩn trương lên, Chu Ngự quay mặt sang an ủi cậu đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu. Chu Thanh gật đầu, thiết bị liên lạc được gắn trên tai mỗi người phát ra âm thanh từ trung tâm, cảnh báo về sự ổn định của hệ thống và lượng từ trường bên ngoài. Các yếu tố an toàn cũng được xác định. Mọi người chậm chạp dựa lưng vào ghế, sau đó thả lỏng. Cảm giác không trọng lượng này thật tuyệt vời. Chu Ngự không hiểu sao căng thẳng lên. Anh sợ một khi xảy ra chuyện gì anh sẽ không cứu được Chu Thanh. Giống như súng bắn cao su, tàu con thoi chở bọn họ phóng thẳng ra ngoài. Sau khi tăng tốc đột ngột, Chu Ngự không cảm giác được gì. Anh nghĩ rằng cơ thể mình bị tê liệt tạm thời. Anh thậm chí không nghe được nhịp tim của mình, giống như tất cả mọi thứ ở đây trở nên yên lặng, hư hảo. Các cánh cửa của tàu con thoi đều được đóng lại. Họ không thể biết không gian từ trường bên ngoài trông như thế nào. Hàn Lật Đẳng nhắm mắt trong lòng thầm cầu nguyện. Lý Khiêm thì hai mắt mở trừng trừng, muốn từng phút từng giây đem mọi thứ trước mắt nhìn thật kỹ trước khi chết. Bằng, còn Chu Thanh một chút phản ứng cũng không có, tựa hồ đang ngủ. Điều này làm Chu Ngự cực kỳ khẩn trương. Ở đây mọi người ai cũng bị thiết bị bảo vệ cố định, anh không thể chạm tay tới Chu Thanh được. Đừng khẩn trương quá. Trước khi tiến vào cabin, tôi có cho giáo sư uống một loại thuốc an thần, có thể làm giảm sự hoạt động của não, do đó có thể làm chậm ảnh hưởng của từ trường lên não bộ. Đan Y ở mở miệng nói. Chu Ngự lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm cảm ơn. Không có gì, trong nhiệm vụ lần này tôi có hai trọng trách. Nhiệm vụ đầu tiên là nghiên cứu các loại bệnh về não và cách điều trị. Tôi cũng là người quản lý Chu giáo sư với tư cách là bác sĩ trưởng. Trước khi đến đây, cậu ấy được tăng số lượng nozon thần kinh vào khu vực não bị tổn thương. Tôi sẽ tiến hành cuộc giải phẫu lần hai nếu có xảy ra biến chứng gì. Chu Ngự ngẩn người, đây là do Tống Chí an bài, không khỏi có mức quá. Chi kỷ đi. Hay, Chu Ngự, cậu có biết lúc tới Nip E Lung En, cậu sẽ được sắp xếp vào tiểu đội của ai không? Ngộ Vận cảm thấy nhàm chán liền tán gẫu một chút với Chu Ngự. Chu Ngự trả lời, tại sao? Bởi vì anh có nói qua. Bởi vì anh là một người quá may mắn. Tôi phỏng đoán tất cả đồng đội của anh đều chết ở bên kia nên bây giờ anh cần thêm đồng đội. Chu Ngự trả lời, cậu thật sự không đáng yêu tí nào. Ngô Vận bất mãn, bất quá cậu không thấy bị phân vào tiểu đội của tôi có chút thê thảm đi. Như vậy là tốt rồi. Nếu anh chết đi, tôi sẽ vì anh báo thù. Cho nên áp lực cùng trách nhiệm này nọ sẽ nhỏ hơn. Chu Ngự trả lời, được rồi, cậu không những không đáng yêu mà còn là một người khó ưa. Chu Ngự còn định muốn nói, cảm ơn đã khích lệ. Con tàu nguyên bản còn bay vững vàng đột nhiên chấn động kịch liệt. Hàn Lật Đẳng lớn tiếng thét lên, Lý Khiêm cả người choáng váng. Bọn họ theo bản năng muốn nắm bắt cái gì đó nhưng cơ thể đang ở trạng thái tê liệt nên không thể cử động được. Ngay sau đó hắc ám tràn đến, Chu Ngự mất đi ý thức.